Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, chính mắt làm chứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phim muốn hơn xem, kinh nghiệm lâm sàng phong phú hơn là tốt, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là để lại không có. Một người suy luận giải thích. Chu Xuân Dũng lệ rơi đầy mặt, mình xử lý lâm sàng mấy chục năm, còn chưa đủ kinh nghiệm phong phú. Hắn thở dài, gặp Trịnh Nhân đi thay quần áo, liền đi theo, ông chủ Trịnh, phải làm mấy cái đợt điều trị, lại bắt đầu ngoại khoa giải phẫu. Chu Xuân Dũng lại nữa đề ra cách động mạch chi nhánh chuyện, mà là cười ha hả hỏi ngoại khoa giải phẫu sự việc. Mấy cái đợt điều trị? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngài cái này làm giải phẫu, không phải là chia mấy cái đợt điều trị sao? Chu Xuân Dũng cảm giác được mình nhất định là và ông chủ Trịnh có cái gì hiểu lầm. Vậy mà nói, ung thư gan tham gia xuyên tắc chữa trị không phải một lần giải phẫu liền kết thúc. Tối thiểu, cũng phải mỗi 28 ngày một lần, làm 3 cái đợt điều trị. Mới có thể xác định khối u có phải hay không bị hoàn toàn xuyên chết. Bởi vì có khối u cấp dưỡng lực lượng chủ yếu tồn tại dưới tình huống có một ít dị thường tăng sinh, rất nhỏ động mạch mạch máu không cách nào bảo đảm dồi dào trạng thái. Ở lực lượng chủ yếu bị xuyên tắc sau đó, bên chi mạch máu bắt đầu gánh vác cho khối u tổ chức cung dưỡng, trách nhiệm nặng nề. Giống như là dòng sông. Lực lượng chủ yếu bị tắc nghẽn, con sông khẳng định sẽ tràn lan, từ trước khô khốc, hoặc là tầm thường nhánh sông biến thành mới dòng sông, mà Chu Xuân Dũng nói 3 lần tham gia xuyên tắc thuật, là tình huống tương đối lý tưởng. Vậy mà nói, tham gia xuyên tắc giải phẫu liên tiếp làm 5 lần chừng mới là thường thấy nhất. Cho nên Chu Xuân Dũng mới sẽ hỏi như vậy. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cầm mình đời nhập đạo Chu Xuân Dũng vị trí, lập tức rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Chủ nhiệm Chu, không phải như vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, sau khi giải phẫu một tuần lễ cỡ đó, liền có thể làm ngoại khoa giải phẫu. Nhanh như vậy, Chu Xuân Dũng phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ lầm rồi. Ếch, nói như thế nào đây? Trịnh Nhân do dự một chút, nói. Đốt sóng cao tần, ngài làm qua sao? Cái vấn đề này, cầm Chu Xuân Dũng hỏi sững sốt một chút. Lá gan sao? Ừ, làm qua, một năm 2000 ca chừng. Chu Xuân Dũng lập tức nói ra mình đắc ý số liệu. Và đốt sóng cao tần như nhau, chỉ cần xuyên tắc nhờ để, liền có thể tiến hành ngoại khoa giải phẫu. Trịnh Nhân nói, 5 cm trở xuống. Ta cho rằng đốt sóng cao tần có thể giải quyết, 5 cm trở lên, đốt sóng cao tần không có biện pháp duy nhất giải quyết. Ngoại khoa giải phẫu hiệu quả tương đối khá, Chu Xuân Dũng lập tức rõ ràng ông chủ Trịnh ý nghĩa. Người ta là giải phẫu làm nhờ để, khối u lớn cấp dưỡng mạch máu đều đã xuyên chết, chờ qua sưng nước kỳ, liền có thể làm ngoại khoa giải phẫu, nhưng... Gặp Chu Xuân Dũng mang thần sắc do dự, Trịnh Nhân hỏi, chủ nhiệm Chu, ngài còn có vấn đề gì? Cũng không khách khí, trực tiếp hỏi liền có thể, đốt sóng cao tần, có thể làm ngay, ngài tại sao không làm ngay ngoại khoa giải phẫu? Chu Xuân Dũng hỏi, mạch máu tham gia xuyên tắc thuật liên hiệp đốt sóng cao tần. Có hai loại cách làm, hai loại đều là trước xuyên tắc. Ký hiệu, dùng iốt dầu để cho người bệnh bệnh biến vị trí ở CT hạ biểu hiện hình ảnh. Sau đó dùng CT xác định vị trí tiến hành đốt sóng cao tần thuật. Nhưng có lúc xuyên tắc hoàn trực tiếp tan rã, có lúc xuyên tắc sau này một tuần lễ lại tan rã. Giữa khác biệt, Chu Xuân Dũng không có phát giác có đặc biệt lớn gì không giống nhau địa phương. À, là như vậy à? Vịnh Nhân cười một tiếng. Đầu tiên, ta nói bởi vì khối u quá lớn. đốt sóng cao tần không có biện pháp duy nhất giải quyết. Thứ nhì đây, tiếp giải phẫu, lá gan mổ xẻ, đối với ngày tăng lên lớn sao? Lớn à, Chu Xuân Dũng lập tức bật thốt lên, vừa nghĩ tới tuyệt đẹp xem là tay hàng thủ công nghệ động vật lá gan mổ xẻ. Chu Xuân Dũng liền không kềm hãm được có chút hưng phấn. Chính là như vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, nội tạng tham gia, bây giờ căn bản đều là khoa phóng xạ bác sĩ đang làm. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng do dự một chút, hắn không hiểu Trịnh Nhân nói cái này có ý nghĩa gì. Trịnh Nhân gặp Chu Xuân Dũng một mặt mơ hồ, biết mình kéo có chút xa, hắn đổi quần áo, và Chu Xuân Dũng đi ra ngoài, vừa đi vừa cho hắn giải thích. Chủ nhiệm Chu, nội tạng tham gia khai triển cũng không phải là rất thuận lợi. Chu Xuân Dũng gật đầu, một điểm này, hắn vậy thừa nhận, tuần hoàn tham gia, đã đem ngoại khoa tim ngực phát không kết quả. Bây giờ tất cả bệnh viện lớn ngoại khoa tim ngực, hữu danh vô thực, không có quan mạch nối mạch máu giải phẫu, bọn họ cơ hồ thuộc về nửa thất nghiệp trạng thái, mà thần kinh tham gia. Ở thần kinh nội khoa bác sĩ tham dự hà, vậy cầm thần kinh ngoại khoa có danh giới ý nghĩa phình động mạch giải phẫu cho, phế, rớt. Tham gia xuyên tác, nhỏ chế, sau khi giải phẫu phản ứng phụ nhỏ, ai còn đi làm ngoại khoa giải phẫu mổ óc. Phải biết, ở mười mấy, 20 năm trước, có thể hay không làm trong đầu phình động mạch giải phẫu. Là một người thần kinh bác sĩ ngoại khoa phải chăng thành thục trọng yếu nhất phán định phương thức. Mà bây giờ, những thứ này lớn thuật thức đều đã bị mưa đánh gió thổi qua. Lại qua 20 năm, phỏng đoán chỉ có thể từ cô giấy trong đống tìm được những thứ này thuật thức tồn tại qua dấu vết. Cùng với năm đó là trọng yếu cỡ nào, biết bao huy hoàng, nhưng nội tạng tham gia. Nhất là nhằm vào ung thư gan chữa trị, nhưng chậm chạp không có được tiến triển. Một điểm này Chu Xuân Dũng là biết. Ở mình cùng với những thứ khác tham gia khoa bác sĩ cố gắng dưới sự thôi thúc, mười mấy năm qua mới có một ít tiến triển. Tiến triển yếu ớt mà chậm chạp. Nhưng Chu Xuân Dũng vậy không biện pháp gì tốt. Chu Xuân Dũng cấp tốc suy tính, lập tức ý thức được Trịnh Nhân có thể ý nghĩa cùng mình ý tưởng như nhau. Ông chủ Trịnh mặc dù là cấp cứu xuất thân bác sĩ, nhưng tâm tư vẫn tương đối nghiêng tham gia. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng cười, ung thư gan tham gia giải phẫu và những khoa thất khác không giống nhau. Không phải tiêu hóa nội khoa bác sĩ đang làm, mà là do khoa phóng xạ bác sĩ đang làm. Một điểm này là lịch sử nguyên nhân đưa đến. Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng liên tục gật đầu, khoa phóng xạ bác sĩ, không có giang hồ địa vị à, Trịnh Nhân cười nói. Khoa phóng xạ bác sĩ, ở chữa bệnh giới bên trong, thuộc về khinh bỉ liên nhất hạ lưu, và bệnh khoa học tự nhiên, trung y khoa, châm cứu vật lý trị liệu khoa cùng là một chỗ vị. Tại sao khoa ngoại tổng hợp thiết ung thư gan giải phẫu vẫn tồn tại? Cấp cứu là lớn nhất phòng ban, kiến quốc tới nay, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, ở chữa bệnh giới bên trong địa vị là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Có liên quan tại học thuật phân tranh, ung thư gan hẳn tham gia xuyên tác đi tiến hành chữa trị vẫn là từ bên ngoài khoa cắt bỏ. Quyền phát biểu nắm ở khoa ngoại tổng hợp trong tay. Thứ nhì, bởi vì ung thư gan là ác tính tật bệnh, cắt bỏ sau sẽ hết bệnh. Đây là mọi người phổ biến nhận biết, mà tham gia xuyên tác thuật, khối u tổ chức chính ở chỗ này, làm sao cũng không để cho người yên tâm. Hai người hợp lại, đưa đến bây giờ loại này quỷ dị cục diện xuất hiện. Nếu không có giang hồ địa vị, không có quyền phát biểu, vậy thì làm tương quan giải phẫu, dùng mổ xẻ học được nói cho tất cả bác sĩ. Tham gia xuyên tác đối với ung thư gan tác dụng thực tế. Trịnh Nhân cười nói, không phải muốn ngoại khoa giải phẫu sao? Chủ nhiệm Chu, người sẽ không thật muốn trực tiếp tìm một người bệnh làm giải phẫu thân thể con người đi. chuyện này, nhưng mà làm không phải. Trịnh Nhân lời nói thành khẩn nói đến. Chu Xuân Dũng một đầu đầy mồ hôi. Cho nên sao, ngoại khoa giải phẫu là làm chứng ung thư gan tham gia xuyên tắc hiệu quả phương thức tốt nhất. Nhưng mà ngoại khoa, người không có ý kiến sao? Chu Xuân Dũng thận trọng hỏi. Chủ nhiệm Chu, ta chính là khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp. Trịnh Nhân mỉm cười, nhàn nhạt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vi-son-tsi-gam-doc-vi-gan-doc-tsi-gạch-nối chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.